Chương 44, nạ dạ tân thành ải cờ. Inuyasha suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra giữ tợn lại nụ cười lạnh như băng. Nếu như không phải tận mắt thấy hắn mất đi thiết toái nha toàn bộ quá trình, thực sự cực kỳ khó tin tưởng cái này cười lạnh chính hắn lại chính là Inuyasha, bởi vì Inuyasha thực sự cười đến thật cao hứng. Ở mất đi cổ quá binh khí thời điểm lại vẫn có thể cười đến cao hứng như thế, bất kể thế nào xem đều rất không bình thường. Di Lặc Mị Dồ Củ Kỳ quái nói, Inuyasha, ngươi không sao chứ, có thể có chuyện gì? Inuyasha xem thường nói, hành nạ giả trộm đi thiết toái nha vừa lúc, chỉ cần chúng ta theo sản gỗ cùng hổ phách mùi đuổi theo, là có thể giết chết nạ giả. Nạ giả nhất định không nghĩ tới, hắn nhớ cướp đi ta thiết toái nha, ngược lại sẽ hại hắn bỏ mạng. Mặc dù nhưng đã mất đi là tối trọng yếu thiết toái nha, thế nhưng Inuyasha đối với tự tin của mình lại tựa như tử không có giảm bất chút nào. Hắn sử xuất kém chất lượng vũ không thuật, tràn đầy truy hướng vân mẫu phương hướng ly khai. Chỉ là Inuyasha phi ở giữa không trung, quả thực tựa như một con ma tước, lung la lung lay tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mukuzo đuổi theo, dùng dẫn lực đem bọn họ tất cả đều kéo xuống chính mình phụ cận, nói ra, tốc độ của các ngươi thực sự quá chậm, chờ các ngươi đuổi theo, sản gồ khả năng đã chết 1800 lần, đi theo ta. Dùng mang theo Inuyasha đám người, chợt tăng tốc đuổi theo, tốc độ đã đến Ali đám người có thể thừa nhận cực hạn. Mặc dù nhưng cái tốc độ này đối với mũ củ rồ mà nói không coi vào đâu, nhưng là cùng vân mẫu so sánh với chí ít nhanh mấy trăm lần. Mũ củ rồ một hơi thở đuổi theo, chỉ chốc lát sau, liền thấy vân mẫu cùng sản gỗ ở phía trước phi hành, bất quá để không kinh động bọn họ và nạ dạ, mũ củ rồ thong thả giảm tốc độ, cũng không có lập tức tới gần. Đến khi sản gỗ vọt vào nạ dạ thành trì, mũ cụ rổ mịch có mang theo Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư đám người lách vào đi. Sản gỗ phát hiện mũ cụ rổ đám người đến, không khỏi thất kinh. Nàng sợ hãi nói, các ngươi lúc nào đuổi theo tới nạ giả chậm rãi từ trong thành trì đi tới, trên người bao phủ nồng nặc chướng khí cùng độc vụ, lấy cái kia gọi mũ cụ rổ nhân loại năng lực, hắn nghĩ đuổi theo kịp tới quả thực dễ dàng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Không cần chú ý. Ta không phải sẽ nhờ đó trách cứ ngươi, miễn là ngươi đem Inuyasha thiết toái nha giao cho ta là tốt rồi. Mù Cù Dô lặng lẽ đứng ở sản gỗ phía sau, nói ra, nạ dạ, ngươi đối với ta hiểu rất rõ, chỉ là ngươi như là đã biết ta ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có thể cướp đi thiết toái nha sao? Ngươi dám xuất hiện tại ta và Inuyasha trước mặt, cũng chính là ý nghĩa ngươi bây giờ chỉ là một khối lỗi, ngươi có biện pháp đem thiết toái nha mang đi? Nạ dạ tự tay chụp vào thiết toái nha. Nhưng là thiết toái nha trên có kiên cố kết giới, lập tức đem thiết toái nha văng ra, thiết toái nha cũng vì vậy rơi xuống đất. Thừa cơ hội này, sản gỗ đột nhiên ném ra phi lai cốt, đập về phía nạ dạ đầu. Nạ dạ linh mẫn khom lưng né tránh, đồng thời nhảy lùi lại. Hai anh, ngươi quả nhiên không phải thật tâm muốn cho ta tiện thiết toái nha, nhưng là chính như mũ cụ rổ theo như lời, ngươi không có khả năng giết chết ta. Nếu là làm tức giận ta, đệ đệ của ngươi liền chắc chắn phải chết, ngươi không có nghĩ qua hậu quả sao? Nạ dạ rõ ràng bị sản gỗ âm một bà, mặc dù không có thành công, thế nhưng, nạ dạ giọng vẫn như cũ rất bình tĩnh, dường như vẫn chưa vì vậy nổi giận. Hắn trốn ở bạch viên ra lông dưới, mù cù rồ cũng không cách nào chứng kiến vẻ mặt của hắn. Mù cù rồ đi lên trước, cười nói ra, sản gỗ, không cần lo lắng, hổ phách đối với nạ dạ còn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không thực sự giết chết hổ phách. Nếu là hổ phách chết nói, ngươi liền khẳng định quyết tâm cùng Inuyasha hợp tác, đuổi giết hắn, nạ dạ không phải hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh. Sản gỗ ngẩn ra, trên mặt lộ ra vài phần hy vọng, đúng như vậy sao? Nạ dạ trầm mặc một lát sau, nói ra, thật không hổ là mù cụ rổ, hiểu rất rõ ta, hiện tại giết chết hổ phách quả thực đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Bất quá ta đem bọn ngươi dẫn tới nơi này, bản liền không phải là vì thiết toái nha, mà là vì giết chết các ngươi. Đối với điểm này, mù cụ rổ kỳ thực cũng không ngoài ý, bởi vì thiết toái nha đối với nạ giả không có một chút tác dụng nào. Nếu như nói đây là vì giảm bớt Inuyasha đối với nạ giả uy hiếp, cái kia trực tiếp thiết trí bấy dập giết chết Inuyasha, không thể nghi ngờ là càng phương pháp chính xác. Nạ giả vừa dứt lời bốn phía đột nhiên toát ra từng cái tóc, tóc ngưng tụ chung một chỗ, lại biến thành trường xà một dạng hắc sắc yêu quái. Những thứ này hắc sắc yêu quái lập tức liền đem Inuyasha đám người đoàn đoàn bao vây, đồng thời công kích tới. Inuyasha một móng vuốt vung ra đi nói, hay ngươi cho rằng loại vật này sẽ đối với ta hữu dụng sao? Ở Inuyasha thiết chào trước, những cái này hình sợi dài yêu quái quả thực không chịu nổi một kích, chỉ một chút tử liền triệt để nát bấy. Bất quá công kích tuy là bị tan rã, Nạ Dã lại không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thực sự là như vậy sao? Ngươi nhìn nữa tử nhỏ một chút. Những cái này hình sợi dài yêu quái bị vồ nát phía sau, cũng không có lập tức rơi xuống đất, mà là hóa thành chướng khí tràn ngập ở trong không khí. Inuyasha biến sắc, dĩ nhiên là chướng khí. Nạ Dã giải thích, không sai, ngươi giết được càng nhiều, nơi này chướng khí thì sẽ càng nồng nặc. Không được bao lâu, các ngươi sẽ chết ở ta chướng khí trong. Đang khi nói chuyện, những cái này màu đen hình sợi dài yêu quái đã toát ra mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn cái, ngăn chặn Inuyasha đám người hết thể đường lui. Hơn nữa chúng nó còn leo đồng bạn thân thể xông lên, cho dù Inuyasha đám người bay tới giữa không trung cũng vô ích. Mù Cù Dồ cười nói, Nạ Dã người này chuẩn bị thật là đầy đủ, thiên biết hắn tìm bao lâu thời gian mới có chuẩn bị cái này bấy dập. Inuyasha có yêu quái huyết thống còn khá một chút, Ali mấy người bọn hắn loại có thể không có cách nào ngăn cản như vậy chướng khí. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình chậm rãi giải thích sao? Inuyasha khí cấp bại phôi nói, ngươi không phải sẽ một loại kỳ quái kết giới sao? Nhanh lên dùng kết giới kia đảm bảo hộ pháp sư bọn họ không đội. Mù Cù Dồ không chút hoang mang nói ra, nếu như ta dùng ra cái vật kia, các ngươi cũng sắp không cách nào ly khai, tự nhiên cũng liền không cách nào công kích Nạ Dã. Thật vất vả mới có đuổi tới Nạ Dã trong thành trì tới, lẽ nào các ngươi liền nguyện ý buông tha cái này cơ hội thật tốt? Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, mới vừa Nạ Dã mặc dù là khôi lỗi, nhưng là hắn chân thân quả thực đang ở trong thành trì. Thật vậy? Trang Inuyasha vội vã trừng đại con mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm Nạ Dã tung tích. Mù Cù Dồ nhún vai, nói, Nạ Dã đúng là nơi đây, thế nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nghĩ biện pháp đột phá Nạ Dã bấy giờ, nhưng ngẫu tiến công hắn. Giao cho ta Di Lặc Mị Rổ Cụ đột nhiên đứng ra, nói ra, nếu không thể giết chết Nạ Dã yêu quái, vậy đem bọn họ đều hít vào phong huyệt bên trong được rồi. Di Lặc Mị Rổ Cụ mới muốn mở ra phong huyệt, Nạ Dã Mạ Tản Rô lại không biết từ nơi nào nhô ra. Bay lượn tại nơi chút màu đen dài hình dáng yêu quái bên người. Nếu là Nạ Dã muốn hấp thu yêu quái, Mạ Tản Rô cũng nhất định sẽ tùy theo vọt vào Di Lặc Mị Rổ Cụ trong cơ thể, trực tiếp uy hiếp Di Lặc Mị Rổ Cụ tính mệnh. Ali vội vã ngăn cản Di Lặc Mị Rổ Cụ nói, pháp sư mau dừng tay, ngươi làm như vậy sẽ chết. Ta đương nhiên biết, Di Lặc Mị Rổ Cụ cắn răng nói, có thể là trừ làm như vậy, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Cho dù là Mù Cù Dồ, cũng không có cách nào đang giết chết những quái vật này đồng thời không tỏa ra ra chương khí. Ta tự mình một người chết dù sao cũng tốt hơn mọi người cùng nhau chết.